Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1637, đối chọi gay gắt. Góc truyện audio.com, Minh Vu Kim Ô, các ngươi có ý tứ gì? Thiên thần Hoàng Đại cao mày, trầm giọng hỏi, các ngươi chân tướng thư tên tiểu bối này theo như lời nói. Minh Vu Hoàng đám người mặt không biểu tình, thờ ơ. Thiên thần Hoàng hít sâu một hơi, nói. Thái cổ cuộc chiến, đều là ta thần tộc tổ tiên gây nên, bọn hắn sớm đã già đi. Bọn hắn xác thực phạm vào sai lầm lớn, nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Thần tộc những năm gần đây này, tại thiên hoang đại lục trên phát triển lớn mạnh, sớm đã đem chính mình coi là thiên hoang người trong. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, chẳng lẽ còn không sánh bằng tên tiểu bối này dăm ba câu? Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi cũng chưa bao giờ theo chúng ta đã từng nói qua lời nói thật. Kim Ô Hỏa Hoàng lạnh lùng nói, nếu không có chuyện hôm nay, chúng ta ngũ đại hung tộc bị người cầm thương khiến, sợ là đều muốn mơ mơ màng màng. Hắc hắc, Minh Vu Hoàng cũng cười quái dị một tiếng, không nói gì. Ở đây hoàng giả, người nào đều không phải người ngu. Như là đã biết được thái cổ cuộc chiến chân tướng, thần tộc lai lịch tự nhiên đối với thần tộc nghiêm thêm đề phòng. Huyết Hoàng cũng cười lạnh nói. Thiên thần Hoàng, nếu là các đại hung tộc lâm vào hỗn chiến, nguyên khí đại thương, đến lúc đó thần chi đại lục xâm lấn, chiếm cứ thiên hoang, ngươi còn có thể cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Trong nháy mắt trận này vạn tộc đại hội tình thế, liền đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản còn là lục đại hung tộc liên thủ, khí thế ngập trời, hùng hổ dọa người. Nhân tộc mấy hồ đã không có đường lui, nhưng hôm nay Tô Tử Mặc thức tỉnh, nói ra thái cổ cuộc chiến chân tướng, trực tiếp đem lục đại hung tộc liên minh tan rã, đem thần tộc cô lập đi ra. Chư vị, đã như vậy, chúng ta bắt đại hung tộc hôm nay nên liên thủ, đem thần tộc trấn áp, vì thái cổ thời đại tổ tiên báo thù. Man tộc lớn tiếng nói, đằng đằng sát khí, ta đồng ý, Côn Hoàng cũng là thần sắc lạnh như băng. Thái cổ thời đại cấm kỵ côn bằng chết, dĩ nhiên là bị thần tộc tính toán, điều này làm cho Côn Hoàng cảm thấy tức giận. Côn Hoàng nói, thần tộc tại thiên hoang đại lục lên, là một cái thật lớn tai họa ngầm, có lẽ nhanh chóng diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Thần Long Hoàng không nói gì, hắn sống lâu như vậy, đối với thế cuộc trước mắt nhìn càng thêm thấu triệt. Hắn biết rõ coi như là biết được thái cổ cuộc chiến chân tướng, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì nhân tâm phức tạp. Minh Vu Hoàng cười cười, nói. Xác thực như thế, lúc trước thái cổ hai đại cấm kỵ, Long Hoàng cùng Côn Bằng chết thảm, đầu sỏ gây nên chính là thần tộc. Các ngươi Long tộc, Côn tộc, Man tộc liên thủ, lại có thần Long Hoàng, đủ để tiêu diệt thần tộc rồi. Man Hoàng cao mày nói. Ngươi là có ý gì? Minh Vu Hoàng cười nói. Yên tâm, các ngươi ra tay giết chết thần tộc ta Vu tộc tuyệt sẽ không ra mặt trợ giúp thần tộc. Ta Kim Ô nhất tộc cũng sẽ không xảy ra trước mặt. Kim Ô Hỏa Hoàng cùng theo nói ra, Huyết Đằng tộc, La Sát tộc, Thiên Nhãn tộc hoàng giả cũng nhao nhao tỏ thái độ. Cái này năm vị hoàng giả bản tính rất dễ dàng đoán được. Bọn hắn chính là muốn không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt lại để cho Long tộc, Côn tộc, Man tộc cùng thần tộc chém giết, liều cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương mới tốt. Côn Hoàng trầm giọng nói, chúng ta bắt đại hung tộc liên thủ, có thể bằng trả giá thật nhỏ, đem thần tộc giết chết, các ngươi hiện tại đây là ý gì? Góc truyện audio.com, Minh Vu Hoàng khoát tay áo, nói, chúng ta lúc trước dù sao cùng thần tộc là liên minh, trong nháy mắt liền đối với Minh Hữu ra tay, cái này thật sự không nói đạo nghĩa. Chuyện này, ta lực bất tòng tâm, thiên thần Hoàng sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ, nếu không có bởi vì hắn chiến lực cường đại, đối với Minh Vu Hoàng bọn người có cực lớn uy hiếp, thần tộc hôm nay rất có thể như vậy bị diệt. Dưới mắt thế cục đã diễn biến thành, Long tộc, Côn tộc, Man tộc đứng ở một bên. Vu tộc, Kim Ô tộc, Huyết Đằng tộc, Thiên Nhãn tộc, La Sát tộc, Ngũ Đại Hung tộc liên thủ, đứng ở một bên. Thần tộc cô lập, ba phe cánh, lẫn nhau có điều cố kỵ, ai cũng không muốn ra tay. Long tộc, Côn tộc, Man tộc liên thủ, quả thật có thật lớn khả năng, có thể đem thần tộc bị diệt. Nhưng một trận chiến này, ba đại hung tộc tất nhiên là nguyên khí đại thương, lấy thần Long Hoàng thọ nguyên, vô cùng có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Đến lúc đó, ai có thể bảo hộ ở kiếp này Long Hoàng? Mà Vu tộc chờ ngũ đại hung tộc đối với thiên thần Hoàng có chỗ kiêng kỵ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng ra tay, năng ngồi thu ngư ông đắc lợi không còn gì tốt hơn. Về phần thần tộc càng chắc là sẽ không ngây ngốc đi chủ động khiêu chiến bát đại hung tộc. Ba đại trận doanh giữa, mơ hồ hình thành một loại vi diệu cân bằng. Thần Long Hoàng ho khan vài tiếng, chậm rãi nói. Đã như vậy, đuổi tại đây vạn tộc đại hội, mọi người chúng ta liền ngồi xuống hào hào nói chuyện đi. Dưới mắt có thần chi đại lục ngấp nghé, tùy thời đều có thể xâm lấn, đối với thiên hoang có lợi nhất bố cục chính là vạn tộc cùng tồn tại, không nên lại đốt chiến hỏa. Phần đông tu sĩ tinh thần chấn động, một lần nữa thấy được hy vọng. Người cũng rốt cuộc hiểu được Tô Tử Mặc nói ra thái cổ cuộc chiến chân tướng, mang đến cực lớn ảnh hưởng cùng ý nghĩa. Tàn giã lục đại hung tộc liên minh, cô lập thần tộc còn là tiếp theo. Quan trọng nhất là, lại để cho thiên hoang đại lục ở bên trên hung tộc cảm nhận được nguy cơ, không dám đơn giản phát động đại chiến. Vạn tộc cùng tồn tại không có vấn đề. Minh Vu Hoàng trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra. Thái cổ thời đại chính là vạn tộc cùng tồn tại bố cục. Bất quá, nhân tộc không có ở đây kia nhóm. Thần Long Hoàng đám người nhíu nhíu mày. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Giờ này khắc này, Tô Tử Mặc đã thành là nhân tộc bên này, một người duy nhất dám cùng các đại hung tộc hoàng giả đối thoại tồn tại. Không có gì, Minh Vu Hoàng hơi hơi cười lạnh, nói. Đây là sự thật, thái cổ thời đại, các ngươi nhân tộc là vạn tộc cuối cùng, bị vạn tộc nô dịch không hề tôn nghiêm địa vị, thậm chí là tất cả đại chủng tộc phụ thuộc huyết thực. Hôm nay, các ngươi nhân tộc có tư cách gì cùng vạn tộc cùng tồn tại? Đoạn này tàn khốc lịch sử, bị Minh Vu Hoàng nói ra, lộ ra cực kỳ chói tai bén nhọn, phần đông tu sĩ đều là sắc mặt tái nhợt, cảm giác được một loại hết sức khuất nhục. Cái kia sớm đã qua, Tô Tử Mặc lớn tiếng nói, thượng cổ cuộc chiến về sau, các ngươi các đại hung tộc còn không phải bị chúng ta tộc tổ tiên, muôn đời nhân hoàng vô tình trấn áp, chỉ có thể đành phải góc. Những năm gần đây này, các ngươi lại có cái gì tôn nghiêm cùng địa vị? Tô Tử Mặc lấy vừa bước vào đại thừa cảnh tu vi cùng Minh Vu Hoàng như vậy cực hạn hoàng giả đối chất, tại khí thế trên lại không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì, đây là sự thật, góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc không phải là một người. Hắn là sau lưng, là sáng chói mắt tu chân văn minh, là lưu danh sử sanh thượng cổ chư hoàng, cũng là nhân tộc muôn đời năm tháng huy hoàng thịnh thế. Hắn có như vậy lực lượng, nghe thế lời nói, www. Bách ngốc sát, con phần đông tu chân giả trong cơ thể máu tươi, dường như đều đã sôi trào, bốc cháy lên. Nhân tộc xác thực từng trải qua tối tăm không mặt trời bi thảm năm tháng, nhưng nhân tộc dựa vào ương ngạnh bất khuất tinh thần, tại cái đó man hoang hung tàn thái cổ thời đại, sinh tồn. Thẳng đến thượng cổ thời đại quật khởi thống trị thiên hoang, khai sáng ra một cái huy hoàng thịnh thế văn minh. Tuy rằng nhân tộc đã từng nhỏ yếu, nhưng nhân tộc đã từng đạt tới qua đã liền các đại hung tộc đều chưa từng đạt tới đỉnh cao. Tô Tử Mặc giọng nói âm vang, quát lớn, xa nhớ năm đó, muôn đời nhân hoàng ngang trời xuất thế, trấn áp chư hoàng, các ngươi những thứ này hung tộc cái nào dám đứng ra đây, tại nhân hoàng trước mặt kiêu ngạo. Nhắc tới muôn đời nhân hoàng, phần đông tu chân già càng là song quyền nắm chặt, thần sắc kích động, vừa rồi khuất nhục cảm giác, hễ quét là sạch. Muôn đời năm tháng qua, nhân hoàng hư ảnh tái hiện cũng làm cho các đại hung tộc sợ hãi, có thể thấy được năm đó nhân hoàng hung uy, lại để cho các đại hung tộc sợ hãi đã đến hạng gì cảnh giới. Khách chương.